Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2414, chương 2417, đăng cơ. Tang Phách đứng tại thạch đầu thành một góc, nhìn xuống sắp tỉnh lại kiến nghiệp thành. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, mười mấy tên nắm kích, đề kỵ đứng ở tường thành phía dưới, tùy ý chờ lệnh, nơi xa. Một đội đề kỵ kéo dây cương, khẽ đá chiến mã, phi nhẹ mà đến, cầm đầu kỵ sĩ giơ lên trong tay thải kỳ nhẹ lay động, ra hiệu không có chuyện gì. Dưới thành đô bá trông thấy, chỉ một ngón tay, thứ bảy đội, ra, một đội đề kỵ đá ngựa mà ra, tiếng chân đặc biệt, dọc theo rộng rãi chỉnh tề đại đạo lao vụt mà đi. Thanh thúy loan tiếng chuông nhắc nhở lấy người qua đường né tránh. Trên lưng ngựa kỵ sĩ một bên đánh giá chung quanh, một bên cùng kêu lên ngâm sướng. Mặt trời mọc ở phía đông, lợi ta Trung Quốc, an toàn đệ nhất. Cẩn thận củi lửa, đại đạo hai bên bách tính một bên bận rộn. Một bên nhẹ nói cười, bên trong không thiếu thảo luận vừa mới qua đi đề kỵ cái nào lớn nhất tuấn. Cái nào kỹ thuật tốt nhất, chấp Kim Ngô phụ trách trong thành trị an. Bách tính đối với mấy cái này đề kỵ đồng thời không xa lạ gì. Riêng là trong nhà có vừa độ tuổi làm gả nữ tử. Muốn tại đề kỵ binh sĩ bên trong tuyển con rể là không thể bình thường hơn được sự tình. Chu Tước cầu một bên, Bình An phòng trong trưởng lão Quý mặc lấy một thân bộ đồ mới. Đem trống rỗng tay áo trái quản đâm vào trong dây lưng, ngẩng đầu mà bước đi qua chính mình khu quản hạt. Ven đường nhìn đến bách tính ào ào chào hỏi, mấy cái chính đang chuẩn bị thanh trúc lão hán gặp lớn tiếng nói, lão Quý hôm nay lại đổi quần áo mới á? Đó là đương nhiên, đại vương đăng cơ xưng đế, kiến nghiệp thành từ đó cũng là đế đô. Ta đương nhiên ăn mặc lên tinh thần một chút, không thể ném bệ hạ mặt, ném đế đô mặt, ha ha, nguyên nhật ngày đó ngươi cũng nói như vậy, cũng không phải cái này một kiện đây, cái này là ai nhà kiểu dáng mới, thực sảng khoái, ai, bệ hạ nhớ đến chúng ta những thứ này lão binh, một người thường một kiện quân lễ phục. Lão Quý cẩn thận từng ly từng tí vuốt trên quần áo đồng. Thời không tồn tại nếp uốn, lớn tiếng nhắc nhở, các người đều cẩn thận chút, cách phòng xa một chút, đừng để đám trẻ con áp sát quá gần, bộ đồ mới phía trên rơi sao hỏa cũng không tốt. Lúc này, mấy chiếc tiểu hình chiến thuyền dọc theo tần hoài nước lái tới. Đầu thuyền đứng đấy vũ trang đầy đủ thủy sư tướng sĩ. Lão Quý gặp, bước nhanh đi đến bờ sông, nhấc tay hành lễ. Trung quân chiết trùng doanh lão binh. Thái Bình phòng trong lớn lên Quý xây báo cáo. Thái Bình bên trong lần thứ tư kiểm tra song song, an toàn không tai họa ngầm. Đầu thuyền thủy sư quân hầu nhấc tay hoàn lễ, Quý quân vất vả. Lại đúng trên bờ bách tính phất tay thăm hỏi, đa tạ chư quân phối hợp. Yên tâm đi, không có sơ hở nào. Dân chúng cười, dùng hâm mộ mắt chỉ nhìn lão Quý đi qua. Bộ đồ mới mọi nhà có, hoàng đế thưởng quân lễ phục lại không dễ kiếm, đây đều là lập qua công lão binh mới có. Xuyên qua thân này quân lễ phục, tuần thành đề kỵ thủy sư đều muốn nhiều ba phần lễ kính. Cùng là lý trưởng, lão binh xuất thân lý trưởng thanh âm nói chuyện đều muốn vang một số. Chờ nhà ta tiểu tử tròn 18 cũng đưa đến trong quân đi thao luyện 2 năm. Một người lão hán thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói ra, mau nhìn, mau nhìn. Đồng bạn chỉ một ngón tay, sợ hãi than nói, hôm nay ngày hôm đó đầu thật là dễ nhìn. Lão hán quay đầu theo đồng bạn ngón tay nhìn qua, chỉ thấy một sợi mới lên ánh sáng mặt trời chiếu ở Thái Sơ cung đại điện nóc nhà chính bên trong. Dương cánh bay lượn kim phượng hoàng phía trên, phản xạ một chút kim quang, tựa như trong bầu trời đêm chấm nhỏ, tuy nhiên yếu ớt, lại đã định trước rực rỡ. Mặt trời mọc ở phía đông a. Lão hán đứng thẳng eo, toét ra thiếu một cái răng miệng, mặt mũi nhăn nheo bên trong đều nhộn nhạo nụ cười. Đương, khắc chuông chuông lớn vang, hùng sâu tiếng chuông giống vô hình dao động, đẩy ra gợn sóng, đem kiến nghiệp thành theo trong ngủ mê đánh thức. Phiến phiến cửa sổ mở ra, lộ ra từng chương tràn ngập hy vọng vẻ mặt vui cười. Vỗ vỗ cửa mở ra, tuôn ra từng cái khoái lạc mạnh mẽ bóng người. Bọn họ hoặc là dựa đứng ở cửa sổ, hoặc là bên đường mà đứng. Ánh mắt lại không hẹn mà cùng đầu nhập chuông tiếng vang lên địa phương. Lý trưởng lão quý đứng tại chu tước cầu một bên, nhìn lên Thái Sơ cung. Ánh sáng mặt trời chiếu ở kim phượng hoàng phía trên, cũng chiếu vào trên mặt hắn. Cách đó không xa Tây Vực quán rượu lầu 2, Nỉ Hành đẩy mở cửa sổ, một tay giơ ly rượu, một tay ôm lấy lười biếng Hồ Cơ, nhìn lấy đối diện bách tính, khẽ cười một tiếng, bĩu môi. Trên đại điện, lặng ngắt như tờ, văn võ bá quan mặc lấy mới tinh lễ phục, chắp tay đứng trang nghiêm, chờ đợi trang nghiêm thời khắc đến. Sườn đông là ngoại triều quan viên, Ngô Cảnh, Trương, Ngô Phiên, Trung Diêu đứng tại phía trước nhất, Cửu Khanh cùng tại kinh 2000 thạch quan viên đứng ở phía sau. Bọn họ mang theo kiểu dáng khác biệt quan, đeo lấy màu sắc khác nhau giải lụa, trong tay bưng lấy hốt, bên hông mang theo ấn, đầu thân thể đứng trước, thần sắc trang trọng bên trong mang theo hưng phấn. Phía tây là nội triều quan viên, Đỏ Thám, Thái Ung, Hoàng Uyển đứng tại phía trước nhất, Chu Du, Thái Sử từ các loại 5 đô đốc, 12 đốc cùng các bộ tướng lãnh đại biểu mặc lấy kiểu mới quân lễ phục, động thân đứng trang nghiêm. Cho dù bọn họ bên trong đại đa số người đều là tọa trấn một phương đại tướng, chỉ huy đếm rõ số lượng vạn người đại chiến, thế nhưng là tại loại trường hợp này, bọn họ vẫn còn có chút không hiểu khẩn trương. Từng lần một kiểm tra chính mình dáng vẻ, lưu vào trí nhớ sớm đã luyện tập vô số lần lễ nghi, sợ đến thời điểm phạm sai lầm. Cho dù là Thái Ung, Hoàng Uyển dạng này tham dự hướng dụng cụ chế định lão thần cũng không dám có chút chủ quan. Hôm nay nghi thức không chỉ có đại biểu cho một cái tân vương triều sinh ra, càng là một cái thời đại mới mở ra. Bọn họ có lý do tin tưởng, đây là 500 năm đến to lớn cục diện thay đổi. Tất nhiên tái nhập sử sách, trở thành vô số đời sau học giả đối tượng nghiên cứu. Bọn họ có thể không nguyện ý tại loại trường hợp này náo ra chê cười. Di cười ngàn năm, mấy trăm người đội ngũ, cơ hồ lấp đầy toàn bộ đại điện, lại nghe không được một chút tạp âm thanh. Đại điện bên ngoài, Hứa Chử, Điển Vi đỉnh nón trụ quan giáp, giống hai tôn thần giữ cửa, đứng trang nghiêm tại cửa điện phòng, áo giáp rõ ràng hổ bí lang hướng hai bên điện mở. Dọc theo hành lang, một mực xuôi theo đưa đến nơi xa, uy phong lẫm liệt, làm cho người không dám sinh xâm phạm chi ý. Dưới đại điện, không tính là rộng lớn trong đình viện, theo các nơi chạy đến quận trường, thượng kế lại, chư đường tế tửu, mọi ngành mọi nghề đại biểu tại trong đình đứng trang nghiêm, yên tĩnh chờ đợi lấy nghi thức bắt đầu. Đứng tại trung ương nhất mấy cái đại biểu là Đan Dương Duẫn Đỗ Tập, Ngô Quận Thái Thú Chu Dị, Dự Trương Thái Thú Hứa Kiền bọn người, có Nam Quận Quận Học Tế Tửu Hồ Chiêu, Liêu Đông Quận Học Tế Tửu Quản Ninh, vừa mới điều nhiệm Thái Học Mộc Học Đường Nhâm Giáo Sư Tần La cũng ở bên trong. Cùng nàng kề vai sát cánh chính là Hoàng Nguyệt Anh. Hoàng Nguyệt Anh vốn nên trong cung chờ lấy, nhưng nàng muốn tận mắt chứng kiến thời khắc này, liền lấy Ngô Quận Mộc Học Đường Tế Tửu thân phận đứng ở chỗ này. Hứa Thiệu cũng ở trong viện, hắn là làm Nhữ Nam Quận Hiền Lương đại biểu tới. Hắn vốn là không muốn tới, cảm thấy rất xấu hổ, thế nhưng là về sau nghe nói tiền triều lão thần như Lư Giang Chu Trung, Hà Nam Chủng Thiệu, Hà Đông Bùi Mậu đều đến, thậm chí ngay cả hơn 90 tuổi Triệu Kỳ đều không xa ngàn dặm chạy đến. hắn cũng liền thản nhiên, nghe tin tức đáng tin nói, tham gia lần này đại điển hiền lương không chỉ có thể tham gia đại hưởng, còn có cơ hội trao tặng vinh dự quan chức, thậm chí có khả năng được đến vinh dự tước vị, lại không tốt cũng có thể đến cái kỷ niệm huy chương. Khổng Dung cũng ở trong viện, hắn mặc dù không có nói chuyện, lại nhìn chung quanh, nhìn đến vô số quen thuộc gương mặt, nhìn đến Trường An các lão thần vẫn là không quá cam tâm như vậy về hưu dưỡng lão. Không ít người lại mượn hiền lương danh nghĩa tới tham gia lần này đại điển. Vì tân triều gieo hò lớn tiếng khen hay, Thái Sơ cung bên ngoài quảng trường, 10.000 tên Giang Đông bách tính đại biểu yên tĩnh địa chờ. Phía trước đội ngũ có 100 chỗ ngồi, mỗi cái chỗ ngồi lên đều ngồi đấy một cái bỏ phí thương thương lão nhân. Trước mặt trên bàn bày biện nóng hổi thực vật cùng đồ uống. Mỗi cái bên người lão nhân đều có một người trẻ tuổi phục dịch. Bọn họ mặc lấy bộ đồ mới, khó nén trong lòng kích động, cẩn thận cầm lấy trên bàn thực vật, đưa cho lão nhân, đây đều là trong cung đặc biệt mà chuẩn bị thực vật. Không chỉ có sắc hương vị đều đủ, mà lại xốp lành miệng, vô cùng thích hợp lão nhân dùng ăn. Hạ Thuần cũng ở bên trong, hắn yên lặng ăn bánh ngọt, không nói một lời, làm đã từng cử binh đối kháng Tôn Sách, về sau còn bị Tôn Sách vu lấy kháng chiếu tội danh. Đưa đến Trường An quan mấy năm trước hướng lão thần, hắn vốn không nguyện ý ra như bây giờ trường hợp, thế nhưng là hắn không đi được. Còn Hạ Tề vừa mới được thăng làm Thiên Trúc tướng quân, nghe nói còn muốn phong hầu, hắn nhi tử lại còn không có ra làm quan, lần này phí thật lớn khí lực, lại không xa ngàn dặm, mời Hạ Tề cho tôn phụ viết thư, mới cầu được một cái cơ hội, để hắn có cơ hội làm Giang Đông vạn dân đại biểu một trong. Xuất hiện ở đây, hắn nguyên bản rất kháng cự, bất quá nhìn đến lão bằng hữu Vương Thịnh về sau, hắn cũng liền thản nhiên, không phải không nói, cái này bánh ngọt thật là thơm. Các lão nhân đứng phía sau thanh niên trai tráng bách tính nam nữ nửa này nửa kia. Có chuyên môn người dơ lên cái sọt, đem một chén bát cháo nóng cùng ngon miệng bánh ngọt đưa đến trong tay bọn họ. Người phía sau thì theo thu bát, đồng thời đưa lên khăn vải, cung cấp bọn họ lau miệng rửa tay. Bách tính các đại biểu mừng rỡ không thôi, từng ngụm ăn, đuổi đi trên thân hàn ý. Đương đương đương, tiếng chuông kết thúc, dư âm lượn lờ, thật lâu không dứt. Tại tiếng chuông dư âm bên trong, ngồi tại trên ghế lão nhân đứng dậy, vỗ áo, khom người, hướng đại điện phương hướng hành lễ. Hạ Thuần kinh ngạc phát hiện Vương Thịnh thế mà đứng tại phía trước nhất. Cái này mang ý nghĩa Vương Thịnh muốn đại biểu những thứ này Giang Đông bách tính đại biểu. Hô lên mời Ngô Vương đăng cơ tiếng thứ nhất, lão già này, thật sự là không biết xấu hổ. Hạ Thuần rất tức giận, đứng tại phía trước nhất Vương Thịnh không có có tâm tư quan tâm Hạ Thuần suy nghĩ gì. Hắn vận đủ khí, lớn tiếng nói, Giang Đông vạn dân, cung thỉnh Ngô Vương đăng cơ, kính thiên pháp địa, thăng bằng âm dương, vinh ta hoa hạ, tạo phúc vạn dân. 100 vị lão nhân nhóm theo cùng kêu lên hô to. Giang Đông vạn dân, cung thỉnh Ngô Vương đăng cơ, kính thiên pháp địa, thăng bằng âm dương, vinh ta hoa hạ, tạo phúc vạn dân. Vạn người cùng kêu lên hô to. Giang Đông vạn dân, cung thỉnh Ngô Vương đăng cơ, kính thiên pháp địa, thăng bằng âm dương, vinh ta hoa hạ, tạo phúc vạn dân. 10.000 người thanh âm không kém chút nào vừa mới tiếng chuông. Không chỉ có thành cung người bên trong nghe đến, thạch đầu thành dưới, kiến nghiệp dân chúng trong thành cũng nghe đến. Vô số người lẫn nhau nhìn quanh, lẫn nhau trên mặt đều tràn ngập chờ mong. Tiểu nhi nhóm càng nhảy cẫng không thôi, chờ đợi cuồng hoan bắt đầu. Thành cung bên trong, trong đình viện, Đan Dương Duẫn Đỗ Tập, Ngô quận thái thú Chu Dị cầm đầu quận trưởng cùng kêu lên hô to. Chúng thần cung thỉnh Ngô Vương đăng cơ, kính thiên pháp địa, thăng bằng âm dương, vinh ta hoa hạ, tạo phúc vạn dân. So với ngoài cung bách tính đại biểu, bọn họ quen thuộc hơn loại trường hợp này. Nhân số tuy nhiên ít một chút, thanh âm lại càng thêm chỉnh tề to, giống như kim lụa. Lúc này, cửa cung mở rộng, lấy Vương Thịnh, Quách Thuần cầm đầu trăm vị lão nhân tại con cháu nâng đỡ dưới. Chậm rãi vào cung, dọc theo trung ương đường lớn, đi đến trước bậc, đi ở trước nhất 10 vị lão nhân tiếp tục hướng phía trước. Đi lên bậc thang, lớn tiếng nói, Giang Đông vạn dân, cung thỉnh Ngô Vương đăng cơ, kính thiên pháp địa, thăng bằng âm dương, vinh ta hoa hạ, tạo phúc vạn dân. Trong điện các đại thần quay người, hướng trống không ngự tọa hành lễ, lớn tiếng nói, chúng thần cung thỉnh Ngô Vương đăng cơ, kính thiên pháp địa, thăng bằng âm dương, vinh ta hoa hạ, tạo phúc vạn dân. Tại thần dân to thuyết phục âm thanh bên trong, 20 cái tôn thất thiếu niên theo ngự tọa đằng sau đi tới. 10 nam 10 nữ, nam tử lấy Tôn Dực cầm đầu, nữ tử lấy Tôn Thượng Hương cầm đầu. Bọn họ mặc lấy thống nhất phục sức, bên hông đeo lấy chiến đao, đứng tại ngự tọa hai bên. Tôn Sách kéo Hoàng hậu Viên Hành tay, chậm rãi từ bên trong đi tới. Đầu hắn mang thông thiên quan, 12 xuyên ngọc châu treo ở trước mặt, ngăn trở ánh mắt hắn, tượng trưng cho có chỗ không thấy. Hai đầu dây lụa ở bên tai rủ xuống, hai hạt ngọc châu ngay tại lỗ tai vị trí, tượng trưng cho có chỗ không nghe thấy. Mặc trên người đỏ thẫm cơ sở, phía trên thêu kim sắc phượng điều, mặt trời, hỏa liễm cùng nước biển cổn phục. Bên hông đai lưng ngọc phía trên treo các loại ngọc trang sức. Viên Hành đồng dạng lễ phục chỉnh tề, trang nghiêm lộng lẫy, chỉ là cổn phục phía trên hình dáng trang sức không phải kim sắc, mà chính là ngân sắc, không phải phượng điều, mà chính là hoàng, không phải mặt trời, mà chính là ánh trăng. Hai người leo lên ngự tọa, sóng vai đứng vững, nhìn lấy dưới thềm đen nghịt đám người. Tôn Sách mặc dù có tâm lý chuẩn bị, vẫn còn có chút kinh ngạc, thanh âm cũng không khỏi đến có chút gấp. Hắn nuốt ngụm nước bọt, vận đủ trung khí, cất cao giọng nói, tiểu tử không đức, mộng chư quân không bỏ, phụng lập làm đế, kinh sợ, nơm nớp lo sợ, nguyện đến chư quân hỗ trợ, kiệt chí hết sức, kính thiên pháp địa, thăng bằng âm dương. Vinh ta hoa hạ, tạo phúc vạn dân, chúng thần lần nữa cùng kêu lên hô to, chúng thần nguyện theo bệ hạ. Kính thiên pháp địa, thăng bằng âm dương, vinh ta hoa hạ, tạo phúc vạn dân, ngoài điện chúng người lớn tiếng đáp lời, chúng thần nguyện theo bệ hạ. Kính thiên pháp địa, thăng bằng âm dương, vinh ta hoa hạ, tạo phúc vạn dân, ngoài cung vạn dân theo hô to. Nguyện bệ hạ, kính thiên pháp địa, thăng bằng âm dương, vinh ta hoa hạ, tạo phúc vạn dân. Đương, chuông lại vang lên, quanh quẩn toàn thành, thạch đầu thành phía trên, chấp kim Ngô Tang phách vận đủ khí lực, một tiếng hô to, Ngô Hoàng đăng cơ, Chu Tước cầu một bên mong mỏi cùng trông mong lão quý giơ lên, cụt một tay, lớn tiếng reo hò. Ngô Hoàng đăng cơ, một tiếng tiếp lấy một tiếng. Dọc theo đường đi, đường sông cấp tốc hướng về phía trước, dư âm không dứt, trong chốc lát, toàn bộ kiến nghiệp thành rơi vào sung sướng hải dương. Vô số dân chúng theo tiếng chuông tiết tấu, lớn tiếng reo hò, bệ hạ đăng cơ, bệ hạ đăng cơ, có người đem chuẩn bị tốt thanh trúc ném vào đống lửa. Nhảy vọt hỏa diễm thiêu đốt lấy thanh trúc toát ra trúc mồ hôi, chậm rãi co vào, phát ra thanh thúy nổ vang, ba ba, âm thanh bên tai không dứt, mặc lấy bộ đồ mới tiểu nhi nhóm bịt lấy lỗ tai. Vây quanh đống lửa, giật nảy mình, một cái đứa nhỏ phát báo ôm lấy một đống giấy báo lao ra, phụ trương, Đại Ngô quốc lập. Hoàng đế đăng cơ, cách đó không xa, Tây Vực quán rượu lấy ra rượu mới cờ. 10 tên hồ nữ cùng kêu lên ngâm sướng, hoàng đế đăng cơ. Vạn dân cùng vui mừng, bản điếm tất cả tử phẩm, giảm 8% cung ứng. Hoan nghênh mới khách quen, không say không về, nỉ hành sững sờ, quay đầu nhìn hồ cơ, các ngươi trong tiệm còn có dạng này ưu đãi. Vậy ta muốn nhiều ở vài ngày. Hồ cơ cười quyến rũ nói, tân đế đăng cơ, nhà kia không có ưu đãi hoạt động. Nếu chỉ là uống rượu, quả thực quá đáng tiếc, không bằng chúng ta đi trong thành đi một chút, dính điểm hỉ khí đi. Ta có thể nghe nói, hôm nay có không ít chúc mừng hoạt động đây, trên đường nhất định chơi rất vui. Nỉ hành cười to, tốt, chúng ta cũng đi cùng dân cùng vui. Theo ta thấy, cái này so tham gia cái gì đại hưởng thú vị nhiều. Hắn nhìn một chút biển người phun trào đường đi, lại nhìn một chút nơi xa Thái Sơ cung phương hướng, chỉ mong hắn có thể thủ tín. Dùng một cái chánh thức yêu dân hoàng đế, kiến nghiệp thành bắt đầu chúc mừng thời điểm. Thái Sơ cung bên trong đại điển vừa mới mở màn, thiên tử sau khi lên ngôi, đầu tiên là phong thưởng quần thần, đầu tiên sắc phong là hoàng hậu, tuyên đọc sắc phong chiếu thư, ban bố tỷ thụ, hoàng hậu viên hành quỳ tiếp, tiếp lấy tuyên bố bách quan bổ nhiệm nhân tuyển, đầu tiên là tam công, thái úy Ngô Cảnh, thủ tướng Trương, ngự sử đại phu Trung Diêu, kế tướng phủ cũng bị nhập thủ tướng phủ, kế tướng là thứ nhất bộ thừa tướng, tam công đều là phong hầu, thực ấp 2.000 đến 3.000 hộ không giống nhau, ăn tô thuế, không trị dân. Chiếu thư tuyên đọc hoàn tất, tam công theo thứ tự tiến lên quỳ tiếp, Tôn Sách cùng bọn hắn mỗi người đều nói mấy câu, không có gì hơn động viên ngữ điệu. Cái này bên trong ngoài ý muốn nhất là Ngô Cảnh, hắn lên đường hồi kinh lúc, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ được phong làm thái úy. Tuy nhiên binh quyền bị Tôn Sách vững vàng bắt trên tay, thái úy cũng không có bao nhiêu thực quyền. Trên danh nghĩa vẫn là tam công đứng đầu, lấy hắn năng lực cùng công lao, đây không thể nghi ngờ là một cái an ủi vô cùng. Cũng nói Tôn Sách cùng Tôn Quyền hòa giải thành ý, cùng Ngô Cảnh khác biệt, Trương cái này thủ tướng là thật sự thực quyền phái, riêng là đem kế tướng phủ nhập vào thủ tướng phủ về sau. Tôn Sách kéo giơ tay, cười nói, Trương công, còn muốn vất vả ngươi 10 năm. 10 năm về sau, việc lớn quốc gia viện hư chỗ ngồi mà đối đãi. Trương Hân thế mà cười. Hắn năm nay 51 tuổi, đến 60 về hưu vừa vặn là 10 năm, đem kế tướng phủ nhập vào thủ tướng phủ, kế tướng thành phó tướng, tự nhiên là vì Ngô Phiên tiếp nhận thủ tướng làm chuẩn bị. Thần dám không kiệt tối dạ chi lực, vì bệ hạ ra rước châu ngựa. Trương lui ra, Ngô Phiên tiến lên, Tôn Sách không cùng hắn nói thêm cái gì, chỉ là trao đổi một cái ánh mắt, liền vui vẻ mà cười. Muốn nói nhiệm kỳ, Ngô Phiên nhiệm kỳ không thể nghi ngờ dài nhất. Từ giờ trở đi, 10 năm phó tướng, 10 năm thủ tướng, trọn vẹn 20 năm thời gian, có thể làm rất nhiều chuyện. Có tốt như vậy chỗ, kế tướng phủ nhập vào thủ tướng phủ cũng liền không có gặp phải trở lực gì. Huống chi còn có hội kê thế gia cấu kết Sơn Việt sinh sự phiền phức phía trước. Trương, Ngô Phiên lui ra, Trung Diêu tiến lên, khom mình hành lễ, Tôn Sách theo thường lệ động viên vài câu, thân thủ đưa lên tỷ thụ. Trung Diêu năm nay 53, hắn nhiều nhất còn có thể làm 8 năm ngự sử đại phu. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng hắn theo một cái hàng thần nhảy lên mà làm tam công, bản thân liền là thu hoạch ngoài ý muốn, cũng sẽ không thể yêu cầu quá nhiều. Ngoại triều tam công sau đó, Tôn Sách bắt đầu phong nội triều tam viện tế tửu, Đỏ Thám, Thái Ung, Hoàng Uyển tiến lên thụ phong, cùng tam công một dạng, ba người đều là phong hầu. Thực ấp 2.000 đến 3.000 hộ không giống nhau, ăn tô thuế, không trị dân, Xu Mật Viện cấp dưới quân sư tế tửu tự thụ, quân tình tế tửu Quách ra một đạo thụ phong, tự thụ phong Quảng Bình hầu, thực ấp 2000 hộ, Quách ra phong Dương Địch hầu, thực ấp 3,500 hộ, Quách ra phong thưởng rất dày. So trên danh nghĩa cấp trên Xu Mật Viện tế tửu đỏ thắm còn có nhiều 500 hộ. Không thể nghi ngờ là siêu cách phong thưởng, nhưng có người đỏ mắt, lại không người phản đối Quách gia xứng đáng cái này phong thưởng. Luận mưu sĩ chi công, hắn không thể nghi ngờ là xuất lực nhiều nhất. Tôn Sách đẩy ra các hạng tân chính bên trong, cơ hồ mỗi một hạng đều cùng hắn có quan hệ. Chân tướng chỉ có Quách gia trong lòng mình rõ ràng, bệ hạ. Thần, nhận lấy thì ngại, thật chứ, thần mỗi một chữ đều là lời từ đáy lòng. Tôn Sách cười vỗ vỗ Quách gia bả vai, cái kia thì tiếp tục cố gắng, lại vì chấm hiệu lực 30 năm, thần tất toàn lực ứng phó. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?